Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, không biết nơi nào xa xôi địa phương, đỏ và đen lung tung khâu ra lâu đài chung, ở lưu lại một đường mấy trăm cụ làm bẹp chuột thi sau. Khang Tư Ni rốt cuộc gặp được lang, lang thân xuyên khắc hoa tinh mỹ trắng tinh quan bào. Một mình bối chảo đứng thẳng với trên đài cao vương tọa biên. Phong độ nhẹ nhàng, bình thản ung dung, đối mặt Khang Tư Ni thị huyết xích đồng. Nó chỉ đạm nhiên một câu. Người đã đến rồi, thanh âm uy nghiêm lại giàu có tư tính, người chính là đêm này thành thị làm cho. Lung tung rối loạn tể tướng. Ăn ngươi, hết thảy liền kết thúc đi. Ngươi đem cá nhốt ở nào? Một mảnh đại não lại ở đâu? Là một cái ôn nhu giọng nữ tại đầu não trung vang lên. Mới làm Khang Tư Ni khôi phục một tia thần trí, dừng lại. Thần ái, mau dừng lại, ngươi muốn khống chế chính mình. Không cần ở chỗ này lại giết chóc. Đây đúng là mục đích của hắn. Sẽ chỉ làm ngươi lâm vào càng sâu điên cuồng, cái kia thanh âm nói như vậy, hơn nữa vừa mới động. Đất cùng tiếng đàn chung trong nháy mắt linh hồn bị rút ra thân thể thượng phù cùng rơi xuống cảm. Khang Tư Ni lúc này mới đem huyết hồng đồng tử điều chỉnh tiêu điểm ở trước mặt lang trên người. Ngay sau đó nàng đó là kích thích tinh xảo tiểu chóp mũi. Nhíu mày, từ từ, trên người của ngươi cũng có chủ nhân khí vị. Ngươi gặp qua một cái tự xưng là âm nhạc gia mỹ thiếu nữ đúng không? Nàng ở đâu? Nói nàng quay đầu lại nhìn mắt đầy đất khô quắt chuột thi. Lời nói thật giảng, Khang Tư Ni không có một chút về chính mình giết chết này đó thủ vệ ký ức. Tiếng đàn tựa hồ làm nàng quên mất một chút sự tình. Nhưng sớm tại càng trước kia, lâm vào điên cuồng chung chính mình cũng đã nhớ không rõ rất nhiều đồ vật theo vừa mới lần thứ ba. Tiếng đàn, toàn bộ lâu đài đất rung núi chuyển, từ hành lang mũi tên khổng trông ra. Lung tung rối loạn thành trấn một phần ba kiến trúc đều ở suy sụp sụp. Kêu rên khắp nơi, những cái đó đói khát hồi lâu điên dân nhóm xông lên đường phố. Tìm kiếm gạch ngói dưới đồng loại thi thể cắn nuốt đúng vậy. Ta đã thấy nàng, nhưng ở chỗ này, nàng nhưng không gọi âm nhạc ra. Nàng ở vì lộc bán mạng, là lộc một bộ phận ngươi muốn tìm cá liền tại địa lao chung. Từ ta phía sau này phiến môn liền có thể đi xuống. Tới với, một mảnh đại não. Tin tưởng ta, ta so ngươi càng muốn tìm được nó, lang trang trọng mà từ từ kể ra. Nói đến thành trấn này, chỉ sợ ta không thể gật bừa ngươi ý kiến. Ta sở làm, từ đầu đến cuối đều chỉ là ở cứu vớt nó. Chỉ sợ ngươi còn cũng không hiểu biết tòa thành này lịch sử thần sáng tạo thế giới thời điểm. Đem hỗn độn thiện ác hai phân, thiện giả bay lên. Chịu tải tương lai khả năng tính, nghiêm cần phát triển tiến hóa con đường, hóa thành thượng giới, hiện ra vì một bộ phức tạp hoàn mỹ máy móc, tên là lý khí, đó là tuyệt đối lý tính ác giả trầm xuống, đại biểu quá khứ ngây thơ vô tri, không tư tiến thủ, hóa thành hạ giới, hiện ra vì một chương sắc thái tươi đẹp hoặc nhân bức họa cuộn tròn. Được gọi là đồng huyễn, đó là tuyệt đối cảm tính, lý khí ở trong chứa vạn vật. Sinh cơ bừng bừng, đó là chúng ta sở hữu động vật vốn nên cư trú địa phương. Mỗi một con động vật tuần hoàn theo tương đồng quy luật sinh hoạt. Tuân thủ nghiêm cẩn quy tắc, lẫn nhau gian bảo trì nhất trí. Sẽ không có tranh chấp, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì nguy hiểm biến hóa, mà lý khí chung các con vật trong lòng một. Khi có điều bất đồng, thoát ly quy luật tính chung vốn nên ý tưởng, liền sẽ bị tự động hấp thu. Sở hữu này đó rác rưởi đều bởi vì tà ác thuộc tính tự nhiên chảy về phía hạ giới đồng huyễn nhiên. Đồng huyễn thiên biến vạn hóa, nó thiên tính đó là từ không thành có diễn biến vạn vật. Này đó thượng giới các con vật ý tưởng không an phận tiến vào đồng huyễn sau tự nhiên kết hợp. Quanh năm suốt tháng liền sinh thành tân một giới. Đó là sở hữu thân thể ý thức tạo thành nguyên tội. Tên là ái, ái từ thượng giới lý khí trung mang đi bộ phận logic. Lại từ hạ giới đồng huyễn trung hấp thu đại lượng không vọng. Cuối cùng phá hủy thần sáng thế nguyên bản ước nguyện ban đầu. trở thành một cái liên thông hai giới thông lộ, mượn từ này nguyên tội một giới. Lý khí chung các con vật một người tiếp một người trầm mê luân hãm. Cuối cùng sa đoạ nhập hạ giới đồng huyễn, mà ở không gì kiêng kỵ đồng huyễn chung, bọn họ phóng thích từng người bất đồng điên cuồng tư tưởng, tự ái chung. Cầu không được, liền diễn sinh, hận một giới. Đắm mình trụy lạc các con vật sợ hãi thần bị ngỗ nghịch ước nguyện ban đầu lửa giận. Liền diễn sinh, sợ một giới, mà sở hữu bên trong nhất thật đáng buồn chính là những cái đó từ trong xương cốt ruồng bỏ thần ý chi. Cự không tiếp thu thần thống nhất quy tắc ý nguyện mà vì buồn cười độc lập ý chí dựa vào nơi hiểm. Yếu chống lại các con vật tụ tập ở bên nhau. Chúng nó kiến tạo một tòa thành thị phản kháng thần tập thể hòa ý chí, này đó các con vật công nhiên. Vặn vẹo thần quy tắc, tuyên bố thân thể ý chí giá trị cùng tất yếu. Cho rằng chúng nó tiến vào hạ giới hành vi là thần vì làm thế giới đa dạng hóa mà tiến hành nếm thử. Không nghĩ tới chúng nó cộng đồng quan điểm cùng hành vi bản thân chính là một loại tập thể ý thức. Chúng nó chưa từng tránh thoát quá thần định ra quy tắc, đúng vậy. Chính là ngươi sở đứng thẳng nơi này, tòa thành này cũng không phải thần sáng chế tạo. Buồn cười chính là, nó là một đám tự cho là tội nhân lấy thần danh nghĩa sáng chế tạo, thần nói muốn này diệt vong. Cho nên muốn này điên cuồng, tai nạn nối gót tới. Này đó có tội các con vật rốt cuộc tỉnh ngộ, bắt đầu phục tùng tập thể, nhưng này đã có chút chậm, nạn đói, ôn dịch, theo sát điên cuồng mà đến, cho nên ta tới. Đi vào này tòa lấy tội ác cùng điên cuồng vì danh thành thị. Khẩn cầu khoan thứ, cứu vớt thần con dân. Ta đem băng chùy ban cho những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tội dân lấy chữa khỏi chúng nó. Điên cuồng, dùng nền chính trị hà khắc tìm ra những cái đó không muốn thuận theo tập thể ý chí ác nhân, tới với. Cái kia cá, kia phi pháp vô lý liên thông trên dưới hai giới, làm các con vật học được ái. Học được tự do tự hỏi, làm cho hết thảy tội ác căn nguyên, ta ăn nó, nơi này cư dân điên rồi, chúng nó yêu cầu bị chữa khỏi, ngươi cũng điên rồi, yêu cầu ta trị liệu, tại đây tòa trong thành, bất luận kẻ nào cũng không thể may mắn thoát khỏi, nó đã bệnh biến, cần thiết đem biến chất bộ phận toàn bộ cắt bỏ, theo ý ta tới, ngươi nói này đó mới là ăn nói khùng điên, Khang Tư Ni bĩu môi. Cô nén nhào lên đi đem lang tể tướng hút cái sạch sẽ xúc động nghi ngờ. Trong đó các loại không hề logic ta liền trước không phun tào. Nhưng mới vừa tiến vào thành trấn này thời điểm, ta thấy tới rồi một đầu nhân thân lộc đầu nai con. Theo ý ta tới, nàng lời nói so ngươi ta đều càng có trật tự, nhưng xem như tòa thành này nhất thanh tỉnh một cái, chính là ngươi lại đem nàng coi như kẻ điên chộp tới xử tội. Như vậy ngươi, chẳng lẽ không có so với kia chút ngươi muốn trị liệu ra hỏa nhóm càng điên sao? Hừ, uy nghiêm mặt sói thượng lộ ra khinh miệt tươi cười. Nàng yêu một con cá, này chẳng lẽ còn không đủ điên cuồng? Trả lời lăng lại không phải Khang Tư Ni, điên mất ra hỏa đều nên xử quyết. Đây là bởi vì ta yêu cầu một mảnh có trật tự quốc thổ. Kết quả ngươi động đất lại đem thổ địa của ta biến thành một mảnh phế tích. Ưu tiên muốn xử lý lộc lại không biết tung tích, vấn đề lớn nhất là ta chờ đợi hồi lâu tươi ngon thịt cá lại bị ngươi giành trước nhấm nháp. Hiện tại ta chỉ có thể ăn ngươi dư lại. Này nhưng cùng chúng ta thương nghị tốt không giống nhau. Làm chúng ta tính toán thuê ngươi đương tể tướng hoa ta nhiều ít kèo. Một đầu trần như nhộng heo được mang theo vương miện từ vương tọa mặt sau cổng tò vò đi ra. Một đầu sáng bóng lông mao lợn sơ thành trung phân, lại bởi vì quá mức cương ngạnh mà băng khởi mấy cây ngốc mao. Đem vương miện đỉnh thành một cái cổ quái góc độ ân. Như thế nào tính đều không có lời a, xem ra ngươi cũng điên rồi, cho nên ngươi vẫn là chết đi. To mọng heo được ngồi trên vương tọa. Vẫy vẫy tay nói như vậy nói, đối với heo quốc vương chỉ dụ. Lang lộ ra dữ tợn mà rảo hoạt tươi cười. Nó nói được không sai, tòa thành này mỗi một con động vật đều là điên, bao gồm yêu cá lọc, bao gồm Khang Tư Ni, bao gồm nó chính mình, cũng bao gồm heo, nhưng mà chỉ có heo, là tuyệt đối vô pháp cãi lời tồn tại. Hết chương.